Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, Dương Khai khiêu chiến. Lưu Du có thể chạm bán bộ thần cảnh sự tình còn tại lên men, hơn nữa vừa phát mà không thể vãn hồi. Lớn nhất thằng xui xẻo đương nhiên là Mitsunari Muto, nghẹn hơn 100 năm chỉ vì trùng kích cảnh giới này. Nhưng mà đến Hoa Quốc Trang Bức làm cao phát, cuối cùng đem đều mạng của mình cho mất đi. Bất quá R Quốc đả kích to lớn nhất, cho đi kinh hỉ, lại cho đả kích. Nếu như lúc trước Mitsunari Muto đột phá bán bộ thần cảnh lại về tới R Quốc, như vậy chí ít có thể đem R Quốc võ đạo cho chấn hưng đứng lên. Nhưng mà hắn đột phá cũng không có vì võ đạo mang đến cái tác dụng gì. Thật nhiều ngay tại sử sách bên trên lưu danh chữ, chứng minh cái này người đã từng đột phá qua bán bộ thần cảnh. Nhưng là đã chứng minh trong lịch sử bị chết là uất ức nhất một cái bán bộ thần cảnh. Chẳng những không có cho R Quốc mặt dài, trả lại hắn sao đem mất mặt lớn, chết tại một cái bất quá 20 tuổi thiếu niên trong tay. Cái này chết pháp truyền đi, không nói lưu danh bách thế, liền để tiếng xấu muôn đời đều không được. Chỉ có thể nói, quá kỳ hoa, nhưng là cái này cũng đã chứng minh Lưu Du là thật rất mạnh. Đánh giết Mitsunari Muto lập tức, cái kia video triệt để tại bất kỳ một cái nào quốc gia tẩu hòa, cũng thật sâu chấn động bọn họ. Từ trong video đó có thể thấy được Lưu Du là như thế nào một quyền đánh giết một vị bán bộ thần cảnh. Nghe nói Lưu Đại Sư còn muốn bên trên R Quốc đi một đợt. Không biết là thật hay giả. Ngày đó Lưu Du yên lặng 3 tháng. Sau khi trở về liền trực tiếp thanh minh muốn tới R qua dẫm một đợt. Cái này khó mà nói. Lưu Đại Sư tại sau trận chiến ấy liền ở đây biến mất. Rất nhiều người đều không biết hắn đi nơi nào. Chuyện này còn chờ khảo cứu. Hiện tại Hoa Quốc đang đứng tại sóng gió đầu nhọn chỗ. Mênh mông đại quốc, hùng sư thức tỉnh, chấn động trong nước bên ngoài. Nhưng R Quốc đâu? R Quốc động tĩnh bên kia như thế nào? Nghe nói Lưu Du chạm bọn họ võ đạo chí cường giả. Có người nhụt chí, có người thì là phi thường tức giận, cho rằng nước Hoa Lưu Đại Sư nên đứng ra cho một lời giải thích. Mitsunari Muto tại R Quốc hy vọng cao vô cùng. Hiện tại bỏ mình Hoa Quốc, tổn thất mạnh mẽ như vậy tồn tại. Chẳng lẽ nhậm chức một cái hung thủ giết người ung dung ngoài vòng pháp luật? Bất quá loại thanh âm này, về sau không giải quyết được gì. Trong nháy mắt đã 1 tháng trôi qua, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đã khai giảng hơn 1 tháng. Thích ứng trường học sinh hoạt về sau, thời gian cũng kém không nhiều, từng ngày đều rảnh rỗi xuống tới. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý, khóa thể dục bên trên, Lưu Du ăn mặc quần áo thoải mái, ngồi một mình ở một cây đại thụ phía dưới. Gió nhẹ thanh lương, thanh xuân vừa vặn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy kết bạn mà đi đồng học. Ở kiếp trước bởi vì Triệu Ngọc oánh, ta cũng không có hào hào mà hưởng thụ qua cuộc sống đại học. Tăng thêm bên kia hoàn cảnh quá ác liệt, lệ khí bộc phát, thư hương cùng khí tức thanh xuân liền ít càng thêm ít. Lưu Du lắc đầu, ở kiếp trước trôi qua thực sự quá viết ngoáy. Một thế này, ha ha, tha thứ ta nói thẳng, mẹ nó trôi qua rất sảng khoái a. Các ngươi nhìn a, cái kia là quản lý hệ Lưu Du. Nghe nói thể dục phân tất cả đều là mắc điểm A. Đồng thời toàn bộ đều bể ghi lại. Rất nhiều lão sinh nhìn hắn khó chịu nhất. Các người chớ tới quá gần. Mấy nữ sinh thật xa nhìn thấy Lưu Du, liền không nhịn được đánh giá thấp 2 câu. Tại thể dục khảo nghiệm thời điểm, hắn xác thực mỗi một hạng đều mắc điểm, hơn nữa còn là phá kỷ lục. Lúc ấy sợ choáng váng không ít người. Liền giáo viên thể dục đều cảm thấy mình có thể dạy toán học. Thủy Ngư đang tại tìm kiếm muội tử. Kiều Miên đi tới, trên người tùy thời đều mang một bản thật dày địa bản bút ký. Hắn trừng mắt lên kính, tấm kia có chút ít đẹp trai trên mặt thoạt nhìn rất là chói lọi. Không có, chính là cảm thụ một chút đại học phong thái. Lưu Du như nói thật, thiết, tin ngươi. Kiều Miên cũng ngồi xuống, hắn không thích náo nhiệt, càng nhiều thời điểm đều thích bưng lấy một bản bút ký. Vùi đầu viết những gì, bình thường tại ký túc xá cũng là dạng này. Hai người không nói lời nào, nhưng lại ở thời điểm này một cái phiền toái chính mình thượng môn. Tự trường thời điểm, tại cửa ra vào phụ trách tiếp đãi tân sinh Dương Khai đi ngang qua thấy được Lưu Du. Trong lòng liền dâng lên khiêu khích chi ý. Lần này tân sinh hắn đều tìm kiếm toàn bộ, giống Trần Giai Lệ loại kia tú sắc khả san nữ hài tử. Xác thực không có. Hơn nữa tại bát quái trên diễn đàn, tân sinh giáo hoa ra lò, cái kia chính là Trần Giai Lệ, thiên sinh lệ chất cùng thanh xuân khả ái khuôn mặt, đi tới chỗ nào cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ngươi chính là Lưu Du A, nghe nói ngươi gần nhất thanh danh không nhỏ, Dương Khai mang theo mấy cái anh em đi tới, nghiêng lông mày bới móc thiếu sót đánh giá Lưu Du. Miệng hắn co quắp một cái, xác thực, so với hắn xoái như vậy một chút nhi. Lưu Du vẻn vẹn dơ lên một chút ánh mắt. A, Dương Khai sửng sốt một chút, liền một cái, a, mẹ hắn mấy cái này ý nghĩa. Có việc, Lưu Du nói, Dương Khai miễn cưỡng nhẫn một lần lửa giận, bảo trì mỉm cười, học đệ rất nghiêu bê a, liền đứng lên kêu một tiếng học trưởng. Cũng sẽ không, hắn hôm nay là quyết tâm muốn cho Lưu Du ra oai phủ đầu. Tại lai lớn, dám chọc chính mình có thể có mấy cái. Danh xưng lão sinh bên trong đòn khiêng cầm, trước học kỳ cũng bởi vì một cái không có mắt đồ vật đụng hắn. Cuối cùng bị uy hiếp được chuyển trường. Nhìn a, cái kia Lưu Du quả nhiên chọc phải Dương Khai. Có trò hay để nhìn, bạn học chung quanh đều dừng. Bước, đưa ánh mắt sốt ruột tụ tới. Kiều Miên nhẹ nhàng kéo một lần Lưu Du góc áo. Có chút kiêng kỵ, Thủy Ngư ngươi chính là đứng lên tiếng kêu học trưởng a. Nghe nói Dương Khai bên ngoài có người a. Rất lợi hại, yên tâm, Lưu Du nói rất bình tĩnh. Sau đó, hắn đứng lên, con mắt nhìn một lần trước mặt Dương Khai. Học trưởng, xin hỏi, ta biết ngươi sao? Rát, Dương Khai ngốc, tất cả mọi người sững sờ. Kiều Miên trong tay bản bút ký đều rơi trên mặt đất. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lưu Du. Gia hỏa này bày ra sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Khai tức giận đến sắc mặt đều biến đen. Hai con mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa đến. Không có ý tứ, xin nhường một chút, ngươi chặn đường. Lưu Du căn bản không hề tâm tư cùng những cái này trường học lưu manh liên hệ. Phía sau hắn có đường đều không đi, trực tiếp liền hướng Dương Khai phương hướng đi, nhưng là Dương Khai còn thần mẹ hắn tránh ra. Một màn này quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm cho rất nhiều đồng học nhiều nhau nhau mở to hai mắt nhìn. Chính diện mới vừa Dương Khai học trưởng a, cái này Lưu Du thật là thật lợi hại. Dương Khai tức không nhịn nổi, lại đuổi theo ngăn chặn Lưu Du, trợn mắt nhìn, là cái nam nhân, đêm nay 5 điểm tan học, đến sân vận động, ta muốn tìm, chiến, ngươi, a, ngươi dựa vào cái gì? Lưu Du cảm thấy có chút buồn cười, vì sao ở trong sân trường mặt luôn có như vậy một chút não tàn? Tổng cho là mình rất nghiêu bê, có thể một tay che trời đâu? Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn ở trước mặt mọi người tú những cái kia có hạn IQ. Sau đó bức cái không dứt. Ta hắn sao? Chỉ bằng lão tử cũng truy Giai Lệ học muội. Không bản sự nhi sẽ chết xa một chút. Tốt nữ hài nhi chỉ xứng cho người ưu tú. Dương Khai kiệt lực kiềm chế lửa giận. Hắn đại gia. Hắn chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy vương bát đàn. Người nào chưa thấy qua, Loại này Kỳ Hoa bình tĩnh hắn vẫn là lần đầu thấy. Ngươi, là không phải là đồ ngốc. Lưu Du không lạnh không nóng nói ra. Ngoặc kép, ngươi lại tìm đường chết biết không? Dương Khai cơ hồ muốn bảo. Xem ra bệnh không nhẹ. Tránh ra, Lưu Du trực tiếp đụng vai rời đi. Lúc đầu muốn tới ra oai phủ đầu Dương Khai. Kết quả cho mình tìm khắp người không được tự nhiên. Nếu như cái này mà không người, hắn cảm giác mình có thể ngao ngao ngao mà giống lên hơn nửa ngày. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.